Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 408, thứ 7 Ban vs Kurosuchi. Quả nhiên là nhằm vào Naruto tới sao? Này, Naruto, Sakura, nữ nhân trước mắt này không đơn giản, phải cẩn thận. Sasuke khẩn trương nói đến. Sasuke, nàng thoạt nhìn cũng chỉ là 16, 7 tuổi. Hẳn không có bao nhiêu lợi hại a. Sakura nhỏ giọng hỏi, người không thấy được vừa rồi làng đá ba cái kia hạ nhẫn đối nàng tôn kính như vậy sao? Giới ninja nói cho cùng vẫn là thực lực phi tôn, có thể để bọn hắn làm ra loại vẻ mặt này. Cái kia hẳn là cùng Kakashi bọn hắn. Sakura bị Sasuke lời nói giật nảy mình, vội vàng hỏi tới, Sasuke, người nói là nữ nhân này là tinh anh thượng nhẫn. Sasuke lắc đầu, ta cũng không dám khẳng định, chỉ là từ cái này ba cái hạ nhẫn nhìn thấy biểu hiện của nàng có suy đoán. Đừng nói nhiều như vậy, trực tiếp thử một lần chẳng phải sẽ biết. Naruto hơi không kiên nhẫn, hai tay kết ấn, phân ra mấy chục cái ảnh phân thân Kage Bunshin hướng Kurosuchi phóng đi. Chậc chậc, Uzumaki nhất tộc huyết mạch còn thật là khiến người ta hâm mộ. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Thủy độn, đại bộc bố chi thuật Daibakufu no Jutsu. Một trận dòng nước trút xuống. Naruto ảnh phân thân Kage Bunshin trong nháy mắt bị sông thất linh bát lạc. Hóa thành một đạo đạo bạch xương mù biến mất. Naruto chỉ vào Kurosuchi hỏi. Nàng không phải làng đá sao? Vì sao lại dùng thủy độn? Sasuke vẻ mặt nghiêm túc trả lời đến. Ai quy định làng đá liền không thể dùng thủy độn? Nữ nhân này có thể tại không có nước địa phương dùng ra đại quy mô như vậy thủy độn. Sợ không chỉ là tinh anh thượng nhẫn đơn giản như vậy. Kurosuchi nghe được Sasuke lời nói tán. Thưởng đến, tiểu quỷ, ánh mắt của ngươi cũng không tệ mà. Không hổ là Uchiha nhất tộc. Này, người đến cùng là ai? Tại sao lại muốn tới giết ta? Kurosuchi phủi Naruto một chút nhàn nhạt nói đến. Dù sao các ngươi đã chết chắc rồi. Nói cho các ngươi biết ta là ai cũng không quan trọng. Nghe cho kỹ. Ta gọi Kurosuchi. Là đệ tam thổ ảnh đệ tử. Về phần nói vì cái gì giết ngươi. Vấn đề này có chút hơi thừa. Hai cái đối địch nhẫn thôn. Diệt trừ đối phương Jinchuriki cần đòi lý do sao? Muốn giết ta không có đơn giản như vậy. Sasuke, Sakura chúng ta bên trên. Nói xong Naruto phân ra hai cái ảnh phân thân Kage Bunshin dẫn đầu xông tới. Sasuke cùng Sakura liếc nhau. Quyết định cùng Naruto cùng một chỗ hành động. Lại là ảnh phân thân Kage Bunshin sao? Nhàm chán, Kurosuchi khinh thường nói đến. Cầm lấy phi tiêu trong nháy mắt giải quyết Naruto ảnh phân thân Kage Bunshin. Ảnh phân thân Kage Bunshin tiêu tán về sau. Naruto hai tay kết ấn đối Kurosuchi dùng. Phong độn, đột phá. Kurosuchi tránh thoát Naruto phong độn. Di động đến bên cạnh Naruto. Phi tiêu xẹt qua Naruto cổ. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là. Công kích của nàng thế mà từ Naruto trên cổ xuyên qua. Đây là tàn ảnh. Kurosuchi hơi kinh ngạc. Lộ ra một cái nhỏ sơ hở. Sasuke nắm lấy cơ hội. Ngoặc kép, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Thật sự là phiền phức tiểu quỷ. Thổ độn, thổ lưu bích. Chấm ngoặc kép. Kurosuchi dùng thổ lưu bích chặn lại Sasuke hào hỏa cầu. Nhưng sau lưng nàng tàn ảnh lại đột nhiên động. Kurosuchi không có phát giác được. Bị Naruto một cước đạp bay. Từ dưới đất bò dậy. Kurosuchi thần sắc trở nên có chút ngưng trọng thầm nghĩ đến. Tàn ảnh thế mà lại động. Đây là Uchiha Shisui thuấn thân thuật. Trong tình báo chưa hề nói Uzumaki Naruto biết cái này thuật a. Với lại Uchiha Shisui đã chết. Không có khả năng có người sẽ hắn thuật. Muốn đến nơi này, Kurosuchi quyết định lừa dối Naruto một cái. Uzumaki Naruto. Người không phải Uzumaki nhất tộc sao? Vì sao lại Uchiha Shisui thuấn thân? Trong rừng rậm 6-7 đạo Naruto tàn ảnh đồng thời phát ra âm thanh. Ai nói đây là Shisui thuấn thân? Cái này rõ ràng là ta cữu cữu thuật. Cữu cữu ngươi. Ngươi nói là Yamanaka Vía. Kurosuchi mới chợt hiểu ra. Uchiha Shisui thuấn thân thuật nói cho cùng cũng là Yamanaka Vía giáo. Lấy Uzumaki Kushinai cùng Yamanaka Vía quan hệ. Uzumaki Naruto biết cái này thuật cũng không kỳ quái. Rừng rậm một bên khác. Sasuke có chút kỳ quái hỏi. Naruto, ngươi là lúc nào học biết cái này thuật? Hắc hắc, kỳ thật ta cũng là mới học được không lâu. Chỉ có thể phân ra 6-7 tàn ảnh. Với lại thuấn di đến tàn ảnh tốc độ không có nhiều như vậy nhanh. Nếu như không phải nữ nhân kia quá coi thường chúng ta. Ta là không có cơ hội. Naruto theo hiện trong rừng rậm phân bố tàn ảnh vị trí. Người di động đến cái kia tàn ảnh cần phải bao lâu? Sasuke chỉ Kurosuchi bên phải tàn ảnh hỏi. 3 giây tả hữu a. Thế nào Sasuke? Sasuke nghiêm túc nói đến. 3 giây vẫn là có thể. Sakura một hồi ngươi cùng ta cùng một chỗ kiềm chế một cái nữ nhân kia. Tận lực phân tán lực chú ý của nàng. Đồng thời đừng cho nàng không nên di động vị trí. Sau đó Naruto, Sakura các ngươi các loại tín hiệu của ta. Ta vừa nói, Sakura ngươi liền đối nữ nhân kia dùng huyễn thuật. Ngươi huyễn thuật không phải là vì quấy nhiễu nàng, mà là vì chế tạo cơ hội chạy trốn. Chớ bị chúng ta thuật lan đến gần. Mà Naruto vừa nghe đến tín hiệu của ta liền lập tức thuấn di đến cái kia tàn ảnh nơi đó. Sau đó chờ ta thả hào hỏa cầu thuật thời điểm, người phóng đại đột phá. Chúng ta dùng tổ hợp nhẫn thuật thử một chút. Sakura gật gật đầu. Ân, ta đã biết. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong Sasuke cùng Sakura cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Nếm qua một lần thua thiệt Kurosuchi, cùng Naruto tàn ảnh đều giữ vững tương đối khoảng cách an toàn. Converter 11. Com Sasuke cùng Sakura đột nhiên xuất hiện càng làm cho nàng sinh lòng cảnh giác. Kurosuchi vô ý thức muốn rời xa tàn ảnh. Thế nhưng là Sakura cùng Sasuke đã đến trước mặt của nàng. Sasuke bắt đầu Sharingan về sau. Kurosuchi động tác đều bị hắn nhìn rõ ràng. Hiện tại Sasuke nguyên tắc bên trong mạnh rất nhiều. Cũng sẽ không xuất hiện. Thấy rõ ràng động tác. Lại không kịp ngăn cản tình huống. Sasuke cận thân cùng Kurosuchi chiến đấu. Sakura thì ở một bên quấy nhiễu. Kurosuchi bị hai người làm phiền muộn không thôi. Muốn mau sớm giải quyết hai người. Nhưng Sasuke có Sharingan hỗ trợ. Kurosuchi động tác đều bị hắn nhìn rõ ràng. Mỗi lần Kurosuchi phát động công kích thời điểm. Sasuke luôn có thể vừa vặn né tránh. Theo thời gian trôi qua, Kurosuchi càng phát không kiên nhẫn được nữa. Nàng cảm thấy lấy thực lực của mình bị hai người hạ nhẫn kéo lâu như vậy. Cái này đối với nàng mà nói là một loại sỉ nhục. Kurosuchi tâm tình Sasuke cũng không biết. Nhưng là hắn từ Kurosuchi xuất thủ lúc lực lượng đánh giá ra. Cơ hội tới. Sakura ngay tại lúc này. Sasuke hướng một bên Sakura hô to đến. Sakura gật gật đầu, đối Kurosuchi dùng huyễn thuật. Sasa Naruto nghe được Sasuke thanh âm cũng lập tức bắt đầu hành động. Tựa như Sasuke nói như vậy, Sakura huyễn thuật chỉ là vì cho nàng chế tạo thời gian chạy trối chết. Trong nháy mắt Kurosuchi liền giải trừ huyễn thuật, nhưng chính là như thế trong nháy mắt, Naruto đã thuấn di đến tàn ảnh chỗ. Ngoặc kép, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Ngoặc kép, phong độn, đột phá, gió trợ thế lửa, Sasuke hào hỏa cầu cùng Naruto đột phá, hỗ trợ lẫn nhau, một cái hỏa cầu thật lớn hướng Kurosuchi bay đi. Naruto cùng Sasuke cách Kurosuchi rất gần, nàng căn bản không kịp phản ứng, hỏa cầu cứ như vậy đập trúng Kurosuchi, thế nhưng là Naruto cùng Sasuke đều không nhìn thấy. Tại Kurosuchi hỏa cầu đập trúng trong nháy mắt, nàng hai tay kết ấn, thân thể một phân thành hai. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên.